trong mắt tràn đầy không tha. Tiến vào nhiệm vụ hay không? Tiến vào, bắt đầu đếm ngược truyền tống. 10, 9, 8, 7, câu hỏi quen thuộc, người hỏi lại đã thay đổi. Cách chương.